Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quý vị, trước hết chúng tôi xin giải thích cho quý vị, không biết hôm nay tại sao cái laptop của chúng tôi nó có trục trặc, có vấn đề là chúng tôi mở, chúng tôi khởi động cái màn hình à, nó cứ cái Windows 7 nó không có hiện ra cái giao diện, nó cứ quay cho nên chúng tôi mới xài cái iPhone này. Bây giờ nếu mà quý vị nghe được rõ thì như vậy tốt quá. Tôi sẽ bắt đầu giảng cho bài học ngày hôm nay. Theo đề nghị của Thượng tọa Nhất Đẳng thì trước khi giảng bài thì chúng tôi xin kiểm lại cái phần chi pháp với cái lời dịch. Năm cái bổn phận của người chồng đối với vợ, một là samma nanaya, thứ ba nana, mà nana có nghĩa là cái sự tôn trọng, và thêm cái tiếp tục ngữ chữ sân, nó có nghĩa là cái sự từ kính, tôn trọng lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau. Nhưng mà ở đây chúng ta cứ xài đôi khi nghĩa là tôn trọng vợ là được. Còn cái chữ anh á, anh là quá, mà là nai giá, nhưng mà trong cái bản của Thái đó, cái bản Pali Pali Thái thì á quý, mà là nai giá. Nhưng mà ở đây trong cái bản Bali Rumang thì á quá, mà ná, chữ á quá mà ná có nghĩa là xem thường, coi rẻ, mà chữ anh ná, quá mà ná tức là không khinh rẻ, không khinh rẻ vợ. Điều thứ ba thì gọi là anetti cha đi dài giá, chữ atti cha đi già, atti cha đi già tức là cái sở hành quá đáng, mà trong cái nghĩa này đó thì có nghĩa là ngoại tình. Thì chữ anna, anna tí, cha đề gia, tức là không có ngoại tình. Mà ở đây, ở trong cái bản dịch, thì được gọi là